Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 109, 109, đối với học bá chứng chỉ không bao giờ là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có việc bận, hôm nay Lục Chu khá bất thường khi không ở lại thư viện đến lúc đóng cửa mà chỉ ăn một bát mì ở căng tin rồi đeo máy tính trở về. Khi về đến ký túc xá, Lục Chu chưa kịp vào phòng đã nghe thấy tiếng tranh luận sôi nổi về các bài tập. Nhưng ngay khi anh bước vào cửa, mọi tiếng nói lập tức ngừng bặt. Không còn cách nào khác, tranh luận chỉ có thể xảy ra khi mọi người ngang tài ngang sức. Còn nếu để vị đại lão này tham gia thì chỉ là chờ đợi để bị đánh bại mà thôi. Các cậu cứ tiếp tục thảo luận đi, mình không tham gia đâu. Coi như mình không có mặt là được rồi. Lục Chu ngượng ngùng nói. Thạch Thượng hắng giọng, khụ khụ, đổi chủ đề đi. Chu Tử, cậu làm bài thi thế nào rồi? Lục Chu suy nghĩ một lúc. Cũng tạm thôi, nghe thấy câu trả lời này. Ba người bạn lập tức tản ra, cũng không bàn về đề thi vừa rồi nữa. Mỗi người trở về vị trí của mình, đồng loạt mở máy tính. Hoàng Quang Minh nói. Chắc chắn là được điểm tối đa rồi. Thạch Thượng thở dài, chẳng còn gì để bất ngờ cả. Lưu Duệ, chơi game thôi, tôi sẽ chơi vũ khí. Nghe nói vũ khí AP mạnh lắm. Thạch Thượng, cút đi. Hoàng Quang Minh, đi mà chơi vị trí hỗ trợ với tướng đá của cậu ấy. Cậu cứ đánh trúng người ta trước rồi hắng nói. Lưu Duệ, Lục Chu, cùng với tiếng nhạc của Summoner. Adrip vang lên, ký túc xá lại náo nhiệt như thường. Sau khi đi vệ sinh tắm rửa, Lục Chu vừa lẩm nhẩm vài câu hát không đúng nhịp vừa giặt quần áo. Rồi leo lên giường nằm nghỉ, thấy Lục Chu đi ngủ sớm như vậy. Sử Thượng đang đánh nhau trong game ngạc nhiên hỏi, Chu Tử, cậu đi ngủ sớm vậy? Có chút mệt, mình nằm nghỉ chút. Thạch Thượng, ha, mình đã bảo cậu đừng thức khuya. Ngủ đúng giờ đi, giờ thì đuối sức chưa? Cút đi mà chơi game của cậu. Đừng lắm lời, nằm trên giường, Lục Chu dùng gối bịt tay lại, nhắm mắt lại và khẽ niệm. Hệ thống, khi mở mắt ra, trước mắt anh đã là một không gian trắng xóa. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình hoàn thành nhiệm vụ như sau. Hoàn thành dự án nghiên cứu về vật liệu composite xi măng cải tiến bằng ống nano carbon. Đánh giá nhiệm vụ cuối cùng. A. Phần thưởng nhiệm vụ. 10.000 điểm kinh nghiệm toán học. 3.000 điểm kinh nghiệm vật lý. 3.000 điểm kinh nghiệm vật liệu học. Phần thưởng điểm. 500 điểm. Thời gian kích hoạt cảm hứng trong 24 giờ. Có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Thấy phần thưởng nhiệm vụ này, Lục Chu giật mình kinh ngạc. Tổng số điểm kinh nghiệm này lên tới 16.000 điểm. Phần thưởng nhiệm vụ khi anh hoàn thành dự đoán Chu Chu cũng chỉ có 10.000 điểm kinh nghiệm toán học thôi mà. Tuy bất ngờ nhưng suy nghĩ một chút, Lục Chu cảm thấy cũng hợp lý. Theo mô tả của hệ thống, điểm kinh nghiệm không được quyết định bởi giá trị học thuật của bài nghiên cứu, mà là bởi giá trị của dự án nghiên cứu và mức độ đóng góp của ký chủ. Theo cách tính này, việc anh nhận được phần thưởng như vậy cũng không phải là quá đáng. Bởi dự án nghiên cứu này đằng sau là một công trình có giá trị hơn 20 tỷ tệ. Dù chỉ chiếm 10, trong dự án đó thì cũng là một hợp đồng trị giá 2 tỷ tệ. Hơn nữa, lần trước khi hoàn thành dự đoán Chu Chu, hệ thống đã tặng bản thiết kế, có lẽ còn có cả debuff giảm thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù hệ thống nói rằng mọi quy tắc đều minh bạch, nhưng thực tế thì ngoài tỷ lệ trúng thưởng thấp đáng kinh ngạc ra, mọi thứ khác đều phải do Lục Chu tự mình khám phá. Nhiệm vụ lần này không có rút thăm, thay vào đó là phần thưởng, thời gian cảm hứng trong 24 giờ. Xét theo nghĩa đen, có lẽ đó là thúc đẩy khả năng tư duy. Dù rất tò mò về việc kích hoạt thời gian cảm hứng sẽ như thế nào, nhưng việc này không thể thực hiện trong phòng ký túc xá được. 24 giờ không phải là quá dài, anh dự định sẽ kích hoạt kỹ năng này khi gặp vấn đề khó khăn mà không thể giải quyết được. Nhận phần thưởng xong, Lục Chu tiếp tục mở bảng thuộc tính của mình. Khoa học chính, A, toán học, cấp độ 2, 12.000, 50.000, B, vật lý, cấp độ 1, 5, 100, 10.000, C, hóa sinh, cấp độ 1, 0, 10.000, D, kỹ thuật, cấp độ 1, 0, 10.000, E, vật liệu học, cấp độ 1, 3.000, 10.000, F, năng lượng học, cấp độ 1, 0, 10.000, G, tin học, cấp độ 1, 2, 800, 10.000, điểm tích lũy, 1, 975, gần đạt cấp độ trong vật lý rồi, cảm giác cũng không tệ. Trước đây Lục Chu nghĩ rằng vật lý không có tác dụng lắm, phần lớn là nội dung dành cho giai đoạn sau, nhưng bây giờ, vì anh định lấy bằng kép toán học và vật lý, nên cần phải điều chỉnh lại kế hoạch nâng cấp. Nghĩ đến đây, Lục Chu khẽ niệm trong lòng, thần may mắn phù hộ, rồi mở bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, cao thủ ném rổ, mô tả, học tập rất quan trọng, nhưng có một thân thể khỏe mạnh còn quan trọng hơn. Tập thể dục điều độ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn có thể kích thích cảm hứng. Tại sao không thử? Yêu cầu, hoàn thành 3.000 cú ném rổ từ vạch 3 điểm, mỗi lần cách nhau ít nhất 10 giây. Hoàn thành 50 cú úp rổ, phải sử dụng rổ tiêu chuẩn, rổ của trẻ mẫu giáo không tính. Phần thưởng, 3.000 điểm kinh nghiệm tự do. Một lần rút tham, 90, rác rưởi, 5, mẫu vật, 5, bản thiết kế. Nhiệm vụ 2, chiến đấu trên hai mặt trận. Mô tả, học bá không bao giờ sợ thử thách. Yêu cầu, đăng ký tham gia đồng thời hai cuộc thi cấp quốc gia trở lên. Điểm kinh nghiệm sẽ được đánh giá dựa trên kết quả cuộc thi. Phần thưởng, điểm kinh nghiệm dựa trên mức độ và lĩnh vực cuộc thi. Một lần rút tham, 85, rác rưởi, 10, mẫu vật, 5, bản thiết kế. Nhiệm vụ 3, kết bạn qua học tập. Mô tả, nghiên cứu học thuật, điều tối kỵ nhất là đóng cửa tự làm một mình. Sự phát triển của tri thức dựa trên sự trao đổi, dựa trên sự va chạm của ý tưởng. Hội nghị học thuật là một cơ hội. Hãy giao lưu nhiều hơn với các nhân vật xuất sắc, nghe nhiều hơn các bài giảng của họ, và đừng dành hết thời gian tự do để thu thập những món quà nhỏ miễn phí từ các nhà cung cấp dụng cụ thí nghiệm. Yêu cầu, tham gia một hội nghị học thuật và hoàn thành các hoạt động sau: làm báo cáo học thuật, phần thuyết trình, nghe bài giảng, trưng bày poster học thuật, phần triển lãm poster, giao lưu với các nhân vật xuất sắc, xin chữ ký V, phần thưởng. Điểm kinh nghiệm thuộc các môn học sẽ phụ thuộc vào loại hội nghị học thuật. Phần thưởng cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ tham gia. Một lần rút tham, 80, rác rưởi, 10, mẫu vật, 8, bản thiết kế, 2, mở khóa nhánh công nghệ. Nhiệm vụ đầu tiên có lẽ lại là thú vui ác độc của hệ thống. Với 3.000 cú ném từ vạch 3 điểm, trong đời Lục Chu có lẽ còn chưa ném được nhiều đến vậy. Còn về cú úp rổ, có lẽ cần một cái ghế. Nhưng dù thế nào đi nữa, xét về việc phải mất hơn một tháng để hoàn thành, 3.000 điểm kinh nghiệm là quá thấp so với công sức bỏ ra. Bỏ qua nhiệm vụ đầu tiên, Lục Chu suy nghĩ một lúc về nhiệm vụ thứ hai và thứ ba. Cuối cùng chọn nhiệm vụ thứ ba vì nó có tỷ lệ lợi ích cao nhất. Tham gia hai cuộc thi không quá khó đối với anh. Đạt thành tích cũng không khó. Nhưng thời gian tham dự và chu kỳ đánh giá của các cuộc thi thực sự quá dài. Hội nghị toán học ở Princeton sẽ diễn ra vào đầu tháng 2. Và theo lời mời của ban tổ chức, anh có cơ hội thuyết trình trong 30 phút. Những kinh nghiệm này đều có thể dễ dàng đạt được. Sau khi chọn nhiệm vụ thứ ba, Lục Chu rời khỏi không gian hệ thống vì đã quyết định sẽ tham gia hội nghị học thuật này một cách nghiêm túc. Nên anh có nhiều thứ cần chuẩn bị. PPT là bắt buộc, còn phải làm một poster học thuật theo yêu cầu của ban tổ chức. Và quan trọng nhất là tiếng Anh, nhưng tiếng Anh của anh cũng khá tốt rồi, đã đăng nhiều bài báo tiếng Anh, ngữ pháp và từ vựng cũng đủ, chỉ còn thiếu kỹ năng nói. Vẫn còn một khoảng thời gian trước tháng 2, anh sẽ tranh thủ thời gian này để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình, tiện thể thi luôn TOEFL cho xong. Đối với học bá, những chứng chỉ này không bao giờ là thừa. Cách chương.